Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 391 trên trời rơi xuống phúc bảo 33 sơ tranh thường ngày bại gia trở về. Tại vương giả hào nhắc tới tổng kết nàng bại gia như thế nào làm sao không đối với bên trong. Bực bội mở cửa. Ngươi có hết hay không ta đều cho ngươi bại gia. Ngươi còn niệm tiểu tỷ tỷ. Chúng ta yêu cầu văn minh phải có tố chất. Không phải ngươi uy hiếp như vậy lấy người khác bại gia nàng vừa rồi đã làm gì nàng dĩ nhiên uy hiếp người ta đây là chính xác bại gia tư thế sao ai dạy ngươi tiền tiêu xài liền thành. Ngươi yêu cầu làm sao nhiều như vậy. Sự tình bức. Vương giả hào âm thầm gào thét cào địa. Mặc niệm cho dù phục vụ chuẩn tắc. Tiểu tỷ tỷ ngươi có còn muốn hay không trở về ngươi có thế để cho ta trở về mời ngươi cẩn thận bại gia. Trở về không phải là mộng. Đừng lại bạo lực giải quyết vấn đề ha ha. Tức chết nó. Cảnh báo thẻ người tốt hắc hóa bên trong. Mời túc chủ chú ý vương giả hào thanh âm đột nhiên thay đổi. Sơ tranh. Một người một hệ thống trầm mặc. Nửa phút đồng hồ sau. Sơ tranh hướng trong phòng nhìn lại. Toilet có thanh âm rất nhỏ. Sơ tranh ném trong tay đồ vật để ngổn ngang chạy gấp tới. Một cước đá văng cửa phòng rửa tay. Mùi máu tươi từ bên trong bay ra. Sơ tranh trông thấy tuyết trắng phúc bảo nằm trong bồn tắm. Mà sở vụ an vị trong bồn tắm. Cầm trong tay một con dao giải phẫu. Sở vụ nghe thấy thanh âm, ghé mắt nhìn qua. Như mực trong con ngươi, giống như là dập tắt tinh quang bầu trời sao, đè nén âm trầm. Đối đầu hắn ánh mắt cảm giác sợn cả tóc gáy liền tự nhiên sinh ra. Quần áo trong tay áo vén đến khuỷu tay. Lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng. Thon dài như ngọc trúc trên ngón tay dính lấy lông mèo cùng máu. Hình tượng hắc ám đồi phế kích thích người giác quan. Màu trắng quần áo trong bên trên tung tóe hai giọt vết máu. Như nở rộ tại bạch tuyết bên trên sen hồng. Đem hắn gương mặt tuấn mỹ nổi bật lên yêu dã dược dị. Nam nhân hai đầu lông mày nhuộm mấy phần lệ khí. Dùng lạ lẫm ánh mắt nhìn xem sơ tranh. Giống như bất mãn bị người quấy rầy. Sơ tranh có chút hút khẩu khí. Thẻ người tốt đang làm gì nàng một cách bước nhanh về phía trước. Tại sở vụ phản ứng trước đó. Một cái cổ tay chặt vỗ xuống. Sơ tranh tiếp được ngã xuống sở vụ. Nhẹ vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ kéo căng đến vô cùng nghiêm túc. Dọa, làm ta sợ muốn chết. Sơ tranh đem sở vụ ôm ra, dọn dẹp sạch sẽ máu trên tay của hắn. Ôm trở về phòng ngủ. Cuối cùng nghĩ nghĩ trực tiếp đem hắn buộc trên giường. Chuẩn bị cho tốt những này, sơ tranh trở lại phòng tắm. Phúc bảo tuyết trắng lông tóc nhuộm máu, không hề có động tĩnh gì nằm trong bồn tắm. Sơ tranh kiểm tra một chút, phát hiện phúc bảo chỉ là ngất đi còn có khí. Xem ở cách này thân mao phần bên trên. Sơ tranh đưa nó đưa đi sủng vật bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra sau nói cho nàng. Phúc bảo trên đùi bị vẽ một đầu lỗ hồng. Giống như là bị thứ gì róc thịt cỏ ra. Máu mặc dù chảy tràn nhiều nhưng không có gì đáng ngại. Bất quá vẫn là muốn lưu tại bệnh viện. Sơ tranh không có thời gian chiếu cố nó. Đem phúc bảo ở lại viện quan sát. Để cho tiện bác sĩ chiếu cố thật tốt nó. Sơ tranh trực tiếp đem sủng vật bệnh viện cho mua. Bác sĩ, tao thao tác dọa sợ bệnh viện chỗ có nhân viên công tác. Mọi người thấy phúc bảo ánh mắt, lập tức liền trở nên không giống với. Làm một con sủng vật, liền trực tiếp mua xuống sủng vật bệnh viện. Muốn hay không phá của như vậy sơ tranh chưa có về nhà, mà là đi trước Tân Nam bệnh viện. Ta đối với hắn như vậy tốt, làm sao lại đột nhiên hắc hóa. Khẳng định là hắn tiếp xúc đến người nào. Làm hư hắn lão bản. Ngày sau lại tới đây Tân Nam bệnh viện bây giờ yên nhiên trở thành các bệnh viện lớn bên trong người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Mộ danh mà đến bệnh nhân. Mỗi ngày đều có thể xếp thành hàng dài. Lý Dân Hằng hiện tại thế nhưng là người bận rộn một cái. Bất quá sơ tranh người đại lão này tấm tới, Lý Dân Hằng làm sao đều phải nhín chút thời gian tự mình bồi tiếp. Gần nhất sở vụ đều cùng người nào tiếp xúc qua. Viện trưởng Lý Dân Hằng đáy lòng lén lút tự nhủ. Chẳng lẽ là viện trưởng phách chân? Bị lão bản phát hiện sao không có a? Lý Dân Hằng tâm tư chuyển biến, lập tức nói, viện trưởng mỗi ngày trừ làm việc đi làm đều rất đúng giờ. Bệnh nhân đâu, viện trưởng gần nhất bệnh nhân chỉ có 2 cái. Chẳng lẽ lại viện trưởng phách chân đối tượng là bệnh nhân của hắn không đúng? Viện trưởng bệnh nhân đều là nam A. Cũng không thể bộc lộ A. Lý Dân Hàng càng nghĩ càng hoảng sợ. Sơ Tranh để Lý Dân Hàng đem bệnh lịch đưa cho nàng nhìn. Bệnh lịch bên trên nhìn không xảy ra vấn đề gì, Sơ Tranh dựa theo bệnh lịch bên trên số phòng tìm đi qua. Thứ một bệnh nhân là người thiếu niên. Tai nạn xe cổ chân bị thương. Sơ Tranh ở bên ngoài quan sát một hồi. Không có phát hiện gì thường. Cách thứ hai bệnh nhân là cách trung niên nam nhân. Làm khi còn sống từ trên công trường ngã xuống. Hiện tại nằm tại trên giường bệnh. Không thể động đậy. Nhưng tổng thể tới nói. Cũng không có cái gì chỗ gì thường. Ngươi muốn biết hắn vì sao lại như vậy sao? Thanh âm quen thuộc từ Sơ Tranh bên trái vang lên. Thiếu niên dựa ở bên cạnh, rực rỡ kim toái phát có chút buông xuống, ngăn trở hắn một con mắt. Hắn khóe môi hơi vỉnh. Giọng điệu giống như cảm thán. Lại như tiếc nuối. Nhân loại chính là yếu ớt như vậy. Bất kỳ cái gì một cái biến hóa rất nhỏ. Liền sẽ đi đến tuyệt lộ. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua đảo qua bốn phía. Trên hành lang người ta lui tới, không lọt vào mắt bọn họ. Sơ Tranh băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Thiếu niên lệch ra phía dưới. Sơ Tranh, ta là đạo sư của ngươi. Ngươi sao có thể hoài nghi ta? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Thiếu niên cười một chút. Hắn phất tay. Bốn phía tràng cảnh đột nhiên chuyển đổi. Vẫn là tại bệnh viện, sở vụ văn phòng. Hắn đang cúi đầu đảo bệnh lịch, cửa phòng bỗng nhiên bị người phá tan, một người mặc đồng phục bệnh nhân nam nhân xông tới. Sở vụ ngước mắt, mắt sắc lãnh đạm, ngươi tìm ai? Cuối cùng, như có chút nghi hoặc nhìn người tiến vào. Cứu mạng. Cứu mạng, có người muốn giết ta, có người muốn giết ta, cứu ta. Bệnh nhân trông thấy sở vụ. Trực tiếp hô cứu mạng. Sở vụ nhíu mày. Đằng sau có nhân viên y tế xông tới. Bệnh nhân trông thấy những người kia cảm xúc càng là kích động. Các ngươi không được qua đây, các ngươi đều đáng chết. Mấy người y tá nhân viên dĩ nhiên không làm gì được một bệnh nhân. Trong văn phòng bị làm đến loạn thất bát tao. Sở vụ rõ ràng có chút không vui. Hắn đứng dậy đem bệnh nhân chế phục. Nhân viên y tế thở phào. Viện trưởng thật xin lỗi, đây là khoa tâm thần bệnh nhân, hắn đột nhiên chạy tới. Sở vụ giọng điệu lãnh đạm, mang về đi. Nhân viên y tế tiến lên, ba chân bốn cẳng đem bệnh nhân đè lại. Liền tại bọn hắn giao tiếp thời điểm, Sơ Tranh trông thấy có một sợi hắc khí, xông vào sở vụ thân thể. Hình tượng lại là một đổi. Người đến người đi sân bay. Vẫn là vừa mới cái kia bệnh nhân. Bất quá hắn trên mặt có râu ria. Mang theo một đỉnh mũ lưới chai. Cúi đầu. Nếu như không phải giờ phút này thượng đế thì giác. Sơ Tranh khả năng cũng sẽ không chú ý. Nam nhân trong đám người xuyên qua. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng. Cấp tốc hướng phía bên kia quá khứ. Sở vụ cùng một đám người ngồi trên ghế đợi cơ. Người bên cạnh thỉnh thoảng cùng hắn thảo luận hai câu. Sở vụ biểu hiện được lãnh đảm. Nam nhân tại bên cạnh bồi hồi, gặp sở vụ người đối diện rời đi, lập tức tới ngay ngồi xuống. Hắn cũng không làm cái gì, liền ngồi ở chỗ đó, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi. Nhưng là tại nhìn không thấy địa phương, có sương mù màu đen từng tia từng sợi thấm tiến sở vụ thân thể. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 392 trên trời rơi xuống phúc bảo 34 Sơ Tranh trước mặt hình tượng biến mất. Nàng yêu nguyên đứng tại bệnh viện trên hành lang. Thiếu niên vẫn như cũ dựa ở bên cạnh. Sơ Tranh xem hết thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Thiếu niên ánh mắt nhìn không được an hiểu sâu. Tiểu gia hỏa này. Sơ Tranh liếc nhìn hắn. Ngươi tìm người làm những cái kia sương mù là cái gì? Sơ Tranh không rõ ràng. Nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Có điểm giống tang mộng trước đó. Sơ Tranh, ta là thiên sứ. Sẽ không làm loại sự tình này. Thiếu niên vô tội chỉ phía trên quy tắc không cho phép. Nói cách khác, nếu như quy tắc cho phép, hắn có lẽ liền sẽ làm. Sơ Tranh xác thực biết điểm này. Nếu như không có quy tắc, có được phi phàm lực lượng thiên sứ, chẳng phải là sẽ xưng bá nhân gian. Nhân loại liền lòng của mình đều không thể kiên định thích bọn họ, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiếu niên hướng phía Sơ Tranh vươn tay, Sơ Tranh, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, cùng ta trở về đi. Hắn thân vì thiên sứ đạo sư, nếu như thiên sứ ngưng lại ở phía dưới, hắn cũng sẽ nhận trừng phạt. Sơ Tranh giọng điệu có chút hung, ta nói một lần chót, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ngươi không cùng ta trở về, liền không trở về được nữa rồi. Ồ, không thể quay về liền sẽ không dậy nổi chứ sao? Dù sao nàng cũng không muốn làm cái gì thiên sứ. Sơ Tranh thiếu niên nhìn không được cất cao âm lượng. Sơ Tranh đáy lòng bực bội, đằng sau bối cảnh tựa hồ cũng tải ra bên ngoài bốc lên xử lý mưa đạn. Sơ Tranh không có dấu hiệu nào động thủ. Hai người tại trên hành lang vượt qua chiêu. Ngân quang từ khi Sơ Tranh trong tay áo hiện lên, du như rắn, vọt hướng người đối diện. Phanh, bệnh viện tường ngoài đột nhiên nổ tung, vẩy ra xi măng cùng trong cho bụi, có một người đập xuống. Thiếu niên chật vật từ trong đá vụn đứng lên. Hắn phủi bụi trên người một cái, ngẩng đầu lên trên nhìn lại. Sơ Tranh đứng ở phía trên, một mặt lạnh lùng nhìn xem phía dưới. Thiếu niên tựa hồ phát giác được cái gì, thân thể đột nhiên trong suốt, cánh sau lưng hắn triển khai, một cái cánh bay đến không trung. Cánh khổng lồ kích động, ánh nắng giống như ở trên người hắn đánh lên một tầng thánh khiết quang hoàn. Sơ Tranh, ngươi sẽ hối hận. Thiếu niên ném câu nói này, kích động cánh ẩm tiến tầng mây. Hối hận. Sơ Tranh đáy lòng cười lạnh. Hối hận liền hối hận thôi, có gì ghê gớm đâu. Hối hận xong lại là một đầu hảo hán Lý Dân Hàng đuổi tới hiện trường phát hiện án. Nhìn thấy Sơ Tranh, kinh hồn táng đảm tiến lên. Dạ, lão bản, xảy ra chuyện gì rồi, tường này không rắn chắc. Đổi. Sơ Tranh ném câu nói này, mở ra xã hội đại lão khí chàng rời đi. Lão bản đây là đã làm gì a? Lý Dân Hàng hướng mặt ngoài nhìn một chút, phát hiện phía dưới không ít người đều nhìn qua bên này. Hắn vội vàng rụt về lại, gọi người hạ đi thu thập cuộc diện rối rắm. Ôi, Lý Dân Hàng đi được nhanh, không có chú ý tới phía trước, người đụng. Lý Phó Viện trưởng, ngươi hoảng hoảng trương trương làm gì chứ? Thầy thuốc trẻ tuổi đem Lý Dân Hàng đỡ lấy. Ai? Lý Dân Hàng thở dài, một mặt táo bón đi. Thầy thuốc trẻ tuổi, hắn hướng vừa rồi Lý Dân Hàng tới được phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên trông thấy cái kia lớn lỗ hổng. Đây là có người y náo đem bệnh viện tường cho nổ sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi không về thăm nhà một chút, thẻ người tốt sao? Vương Giả Hào thật sự là nhìn không được lên tiếng. Nàng cứ như vậy đem thẻ người tốt ném ở. Không đúng, buộc trong nhà. Thích hợp sao lúc này? Người bình thường hẳn là tại thẻ người tốt bên người hỏi han ăn cần. Làm một người tốt, nàng lại la ó, không hỏi han ăn cần coi như xong. Còn đem người trói lại. Thử hỏi có như thế phát dầu người sao? Tiểu tỷ tỷ hắc hóa. Thẻ người tốt cái này tại hắc hóa biên giới điên cuồng thăm dò nhóc đáng thương tính là gì a? Cột chạy không được, phù hợp. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, ta hiện tại đi đem phiền phức giải quyết hết. Không sau đó mặt lại là loạn thất bát tao phiền phức. Vương Giả Hào than thở, cảm thấy mình mệnh thật sự thật đắng. Nó muốn làm sao cùng sát vách hệ thống thổi chính nó đều thổi không nổi nữa. Sơ Tranh tại bệnh viện tra xét người kia tư liệu, phía trên có địa chỉ. Bất quá, Sơ Tranh nhìn thấy ngổn ngang lộn xộn ngõ hẻm nhỏ, nàng hẳn là đi con đường nào? Cái này dung mạo thật là giống đều như thế. Loại này ngõ hẻm nhỏ, địa đồ đều lấy chúng nó không thể làm gì. Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút, bóng đêm chính nồng, đứng không giao lộ, không có trông thấy sinh vật sống. Nàng vươn tay trong không khí loạn điểm, cuối cùng chọn chúng ở giữa đầu kia. Vận khí không tốt, không phải nàng muốn tìm địa chỉ. Nàng đi tới, tiếp tục điểm. Một đầu ngõ hẻm nhỏ, một đầu ngõ hẻm nhỏ tìm đi qua, rốt cuộc để Sơ Tranh tìm được. Sơ Tranh đứng tại cũ nát cửa gỗ bên ngoài, hít sâu. Kẹt kẹt một cửa mở ra, một chậu nước không có dấu hiệu nào tạt ra. Sơ Tranh nhanh chóng tránh ra, khẩu khí kia kẹt tại trong cổ họng, sặc đến nàng kém chút ho khan. A Sơ Tranh còn không có biểu thị mình bị hù đến, ngược lại là cổng trước vang lên tiếng kêu. Sơ Tranh đình chỉ ho khan dục vọng. Ánh mắt lạnh như băng, rời về phía cửa gỗ phương hướng. Đứng ở cửa một cái thể hình hơi có vẻ nở nang nữ nhân, chính lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nàng. Có lẽ là thấy rõ là người. Nữ nhân lập tức lên tiếng. Ngươi đứng tại cửa nhà nha làm cái gì đêm hôm khuya khoắt? Ngươi muốn hù chết ta à? May mắn ta không trái tim bệnh. Đây là ruộng thắng lợi nhà nghĩ ho khan, nhìn xuống, nhìn xuống. Sơ Tranh hít sâu, đem yết hầu ngứa ý nghẹn trở về. Nữ nhân ngờ vực dò xét Sơ Tranh. Đêm hôm khuya khoắt còn trẻ như vậy xinh đẹp tiểu cô nương tìm đến cửa nhà tới. Ngươi làm cái gì tìm chúng ta ra lão ruộng làm cái gì? Nữ nhân nhìn Sơ Tranh ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Khác nào Sơ Tranh là một cái tìm nguyên phối xé bức tiểu yêu tinh. Sơ Tranh bị cái này giải độc hù dọa, càng muốn ho khan. Sơ Tranh đặt ở trong túi tay, nắm chặt y phục. Không được, nhìn không được. Thế là tại nữ nhân ngờ vực cảnh giác trong tầm mắt, Sơ Tranh đột nhiên quay người cực nhanh rời đi. Nữ nhân, ngõ hẻm này quá hẹp, Sơ Tranh rẽ một cái, nữ nhân liền nhìn không thấy. Trên mặt nàng biểu lộ đổi tới đổi lui. Lão điền tên vương bát đản này, lại ở bên ngoài trêu chọc cái gì người ta tiểu cô nương đều tìm tới cửa. Nữ nhân càng nghĩ càng không đúng. Đang chuẩn bị đi vào tìm ruộng thắng lợi tính sổ sách. Liền gặp vừa rồi vội vã rời đi nữ hài tử. Lại xoay chuyển trở về. Ruộng thắng lợi có ở nhà không? Nữ hài tử thanh âm mát lạnh. Ở trong màn đêm tự dưng lưu chuyển. Tự dưng để cho người ta cảm thấy hàn khí xâm thể. Nàng hỏi được ngay thẳng lại lạnh lùng. Nữ nhân trực tiếp xứng sờ tại nguyên chỗ. Ngươi. Ngươi tìm ta ra lão ruộng làm cái gì? Có chút việc hỏi hắn. Sơ Tranh lấy ra một sấp tiền. Trông thấy tiền, nữ mắt người lập tức sáng lên. Vứt bỏ trong tay bồn, hai tay tới đón, sợ chậm Sơ Tranh liền sẽ thu hồi đi giống như. Nữ nhân thấy tiền sáng mắt, một bên kiếm tiền một bên mang theo Sơ Tranh đi vào. Nhà ta lão điền đang uống rượu, ta cho ngươi gọi đi a. Lão điền, lão điền a. Sơ Tranh nghe thấy nữ nhân kêu thảm, ba chân bốn cẳng đi vào. Nữ nhân dọa đến tê liệt trên mặt đất. Mà tại nàng một mét địa phương xa, nằm một cái miệng sùi bọt mép, sắc mặt xanh trắng, đã mất đi sinh mệnh lực nam nhân. Trên mặt đất loạn thất bát tao đang nằm lấy vỏ chai rượu cùng đầu mẩu thuốc lá. Trong phòng có một cỗ khó ngửi thuốc trừ sâu vị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 393 trên trời rơi xuống phúc bảo 35 điền thắng lợi chết rồi. Căn cứ cảnh sát thăm dò nên là uống say về sau đem thuốc trừ sâu xem như uống rượu. Manh mối phảng phất tại nơi này liền gãy mất. Nhưng là Sơ Tranh tại cảnh sát trước khi đến từ trên người điền thắng lợi tìm ra một cái lông chim. Màu đen lông vũ, Sơ Tranh có thể nói là hết sức quen thuộc. Tang Mộng cái kia cẩu vật, Sơ Tranh gửi điện thoại cho lúc trước mang đi Tang Mộng người. Sơ Tranh tiểu thư Tang Mộng a, nàng bị chúng ta giáo sư mang đi, ta không rõ ràng. Giáo sư phương thức liên lạc sao vân vân. Ta tìm một cái. Đủ loại cách ốm. Trải trên mặt đất. Gian phòng bốn phía đều là dụng cụ. Phía trên nhảy lên khác biệt số liệu cùng đường cong. To lớn trong suốt lọ thủy tinh, lập trong phòng ở giữa. Lọ thủy tinh bên trong co do một người. Tứ chi cùng đầu cắm các loại cái ốm, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm nơi nào đó. Người này chính là Tang Mộng. Nàng được đưa tới phòng thí nghiệm về sau, trải qua các loại tra tấn. Hiện tại còn bị cái kia cái gọi là giáo sư đưa đến nơi này. Trong phòng còn có một người chính đưa lưng về phía Tang Mộng tại trên máy vi tính thao làm cái gì. Tang Mộng chống đỡ thân thể ngồi xuống. Gian phòng dụng cụ lập tức tích tích tích phát ra cảnh báo âm thanh. Giáo sư quay đầu cảnh cáo nàng, ngươi đừng lộn xộn. Giáo sư đi đến lọ thủy tinh trước, giống như là dò xét thương phẩm, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi chừng nào thì có thể nói cho ta nghĩ biết đến sự tình. Tang Mộng trên mặt tái nhợt kéo ra cười lạnh. Ta để ngươi xử lý sự tình, làm được như thế nào yên tâm, ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi, làm xong. ta phải chờ tới kết quả mới sẽ nói cho ngươi biết. Tang Mộng nói, nếu không coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Giáo sư sắc mặt có chút không tốt. Được, ta chờ. Giáo sư lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Tang Mộng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm giáo sư bóng lưng. Giáo sư đi tới cửa, bỗng nhiên có lui về trở về, hai tay của hắn mạn mạn nâng cao. Tang Mộng bị giáo sư ngăn trở, nhìn không thấy bên kia. Nhưng là trực giác nói cho nàng có người đến. Sơ Tranh tiểu thư. Giáo sư khẩn trương nhìn xem Sơ Tranh súng trong tay, chuyện gì cũng từ từ cẩn thận cướp cò. Phanh a, giáo sư ngã trên mặt đất, che lấy chân kêu rên. Tang Mộng trông thấy đứng tại cửa ra vào nữ sinh. Sắc mặt nàng trầm lãnh như ngàn năm hàn đàm, từng bước đi tới, thoáng như từ vực sâu tái nhập nhân gian vương giả. Ta đã cảnh cáo ngươi cái gì? Sơ Tranh đi đến giáo sư trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. Cũng dám đối với thẻ người tốt ra tay. Cẩu vật chán sống đúng không? Giáo sư che lấy chân, hoảng sợ hướng phía sau co lại. Nữ sinh này lời cảnh cáo còn sờ sờ bên tai. Ngay từ đầu hắn xác thực tuân thủ cùng ước định của nàng. Thế nhưng là theo nghiên cứu của hắn, cùng Tang Mộng mê hoặc, hắn liền đã quên cái này ước định. Hắn nghĩ từ trên người Tang Mộng đạt được càng nhiều tư liệu, cho nên đồng ý đề nghị của Tang Mộng. Sơ Tranh, Tang Mộng không biết khí lực từ nơi nào tới, đâm vào lọ thủy tinh bên trên. Lọ thủy tinh phát ra tiếng vang trầm nặng. Nàng hai tay nắm tay, dán thủy tinh mặt hơi có chút vặn vẹo, một đôi mắt đựng đầy oán độc cùng căm hận. Làm sao ngươi biết là ta không biết? Sơ Tranh nhìn về phía nàng, giọng điệu bình tĩnh giống là bảo hôm nay thời tiết, ta chỉ là đến thử thời vận. Dù sao nàng nhìn thấy những cái kia sương mù màu đen chỉ ở Tang Mộng nơi này nhìn thấy qua. Sự thật chứng minh, nàng vận khí coi như không tệ. Vừa đến đã nghe thấy Tang Mộng cùng giáo sư đối thoại. Mặc dù không hề ghi chú, thế nhưng không khó đoán. Tang Mộng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng ngồi trở lại lọ thủy tinh bên trong. Để ta đoán một chút, ngươi tìm tới nơi này là ngươi sở vụ xảy ra vấn đề rồi a ha ha. Ta sẽ không để cho hắn chết. Ngươi yên tâm, ta muốn để hắn tra tấn ngươi. Không cần Sơ Tranh hỏi, Tang Mộng liền thống khoái nói ra. Hắn sâu trong nội tâm hắc ám sẽ bị vô hạn phóng đại, ai cũng cứu không được hắn, trừ phi ngươi giết hắn. Thế nhưng là ngươi bỏ được giết hắn sao? Tang Mộng cười đến ác độc. Ngươi không nỡ a, cho nên các ngươi cũng chỉ có thể lẫn nhau tra tấn. Coi như ngươi không giết hắn, hắn cũng lại bởi vì những cái kia tâm tình tiêu cực, lâm vào càng mức đáng sợ. Cuối cùng, Tang Mộng hai tay mở ra im ắng làm một cái phanh khẩu hình. Nàng điên cuồng cười lên. Nàng là Đọa Lạc Thiên Sứ. Nàng an hiểu nhất liền là như thế nào đem nhân loại nội tâm hắc ám, dục vọng hoàn toàn phóng xuất ra. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ha ha ha, gian phòng chỉ có Tang Mộng đột ngột tiếng cười bén nhọn chói tai. Nửa ngày tiếng cười dừng lại, Tang Mộng nắm chặt nắm đấm nện tại thủy tinh bên trên gầm thét lên tiếng. Ngươi làm sao không sợ? Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi nên sợ hãi, ngươi nên cầu ta. Tang Mộng giống như trông thấy Sơ Tranh quỳ trên mặt đất cầu nàng hình tượng, trong lòng một trận thoải mái. Ngươi nằm mơ. Sơ Tranh lạnh lùng đánh gãy Tang Mộng ảo tưởng. Tang Mộng phẫn nộ đánh thủy tinh, trên thân cái ốm bị nàng chấn khai, máu tươi vẩy ra tại thủy tinh bên trên, bị tay của nàng đánh ra một cái tiếp một cái huyết thủ ấm. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn hắn đi chết đi. Ha ha ha, Sơ Tranh đi ra kiến trúc, dưới bầu trời lấy mưa phùn giả dích, sương mù mông lung nhìn không xa. Bên cạnh có người bung dù tới, ngăn trở nước mưa. Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh dùng sạch sẽ khăn tay sát ngón tay máu. Nàng tiếp nhận dù che mưa. Khăn tay từ nàng khe hở trượt xuống. Tại nước mưa bên trong, ngã rơi xuống mặt đất. Bị người một cước giẫm qua. Đưa dù người kia, nhìn xem Sơ Tranh đi xa bóng lưng, nhìn không được đánh cái dùng mình. Nữ sinh này thật là đáng sợ. Sơ Tranh về đến nhà, trong phòng một mảnh đen kịt. Sơ Tranh không có bật đèn, trực tiếp đi về phòng ngủ. Bảo bảo Sở Vũ thanh âm khàn khàn vang lên. 3. Phòng ngủ đèn mở ra, người trên giường hiển lộ ra. Sở Vũ đỏ bừng mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn xem nàng. Bảo bảo, ngươi đem ta cột làm cái gì? Hắn lúc tỉnh lại liền phát hiện mình bị trói. Mặc kệ hắn gọi thế nào đều không ai đáp lại hắn. Nếu như không phải còn đang hắn quen thuộc trong phòng, Sở Vũ đại khái sẽ cảm thấy mình bị bắt cóc. Ngươi không nhớ rõ mình đã làm gì? Sở Vũ có chút mơ hồ ấn tượng. Ta giống như Phúc Bảo bị thương, ta nghĩ cho nó thanh lý hạ vết thương, thế nhưng là Sở Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn có chút luống cuống nhìn về phía Sơ Tranh ta. Trông thấy Phúc Bảo trên thân máu, hắn tựa như là bị mê hoặc. Phúc Bảo, nó không có việc gì. Sơ Tranh ngồi ở mép giường, đưa tay gọi hạ tóc của hắn, một lát sau lại thả lên đỉnh đầu nhẹ nhàng bóp hai lần. Đừng sợ, ta tại. Sơ Tranh trấn an hắn hai câu, Sở Vũ sắc mặt một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Bảo bảo, thả ta ra. Sở Vũ khẩn cầu nhìn xem nàng. Không được, ngươi không ngoan. Thả ra ngươi. Nửa đêm ngủ thời điểm, cầm đao đem ta chặt làm sao bây giờ? Sơ Tranh cúi đầu hôn hắn. Có đói bụng không ngươi? Ngươi trước thả ta ra. Không được. Sơ Tranh cho hắn đắp chăn, ta đi cấp ngươi cầm ăn. Sở Vũ khẳng định đói. Sơ Tranh ở bên ngoài thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại. Tay chân đều bị trói, Sơ Tranh cầm đồ vật cho hắn ăn ăn. Sở Vũ cũng không muốn cùng mình dạ dày không qua được, ngoan ngoãn ăn đồ vật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 394 trên trời rơi xuống Phúc Bảo 36. Sở Vũ coi là Sơ Tranh chỉ là sợ mình sẽ lại làm ra quá kích hành vi, chẳng mấy chốc sẽ buông ra chính mình. Nhưng mà hắn nghĩ sai. Sơ Tranh cho Tân Nam bệnh viện bên kia chào hỏi, căn bản liền không có ý định thả hắn. Sở Vũ đại đa số thời điểm rất bình thường. Thế nhưng là có đôi khi lại đột nhiên hỏi nàng có thể hay không rời đi hắn. Sơ Tranh bị hỏi đến bực bội. Ta nói qua, sẽ không, ngươi muốn làm sao mới tin có phiền hay không? Mỗi ngày hỏi bảo bảo. Bị Sơ Tranh một hung, Sở Vũ giọng điệu chính là mềm nhũn ta. Ta chỉ là sợ hãi. Ngươi đến cùng lại sợ cái gì? Ta sợ. Sở Vũ ánh mắt rủ xuống, giống như quyết định. Ngươi cùng người kia nói lời, ta đều nghe thấy được. Ngươi muốn cùng hắn rời đi, trở lại thuộc về ngươi địa phương. Sơ Tranh sườn sốt một chút. Người kia cách nào cẩu vật, ta khống chế không nổi mình suy nghĩ. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi sẽ rời đi ta, ta liền cảm thấy mình muốn hít thở không thông. Nghĩ tìm một cách phát tiết địa phương. Ta không phải cố ý tổn thương Phúc Bảo. Sở Vũ thanh âm kiềm chế. Hắn siết chặt tay mình tâm. Hắn thật sự thật là sợ nàng sẽ rời đi chính mình. Hắn chưa từng có như thế sợ hãi qua. Hắn chỉ là cùng với nàng. Hắn có thể cái gì cũng không cần. Chỉ cần cùng với nàng là tốt rồi. Sơ Tranh suy nghĩ, Sở Vũ nói nên là cái kia cánh so với nàng thật đẹp cẩu vật. Sơ Tranh hỏi, lúc nào nghe thấy Sở Vũ nhanh chóng liếc nhìn nàng một cái. Chính là ta cuộc hội đàm trở về ngày ấy. Không chỉ ngày ấy, phòng ở bị làm loạn lần kia cùng bệnh viện lần kia, hắn đều trông thấy, cũng nghe thấy. Sơ Tranh lập tức giật mình. Khó trách nàng cảm thấy Sở Vũ từ cuộc hội đàm trở về thật kỳ lạ. Không đúng. Ngươi làm sao nghe thấy nàng cùng người kia nói chuyện, ngoại nhân hẳn là nhìn không thấy nghe không được mới đúng. Liền, cứ như vậy nghe thấy. Liền giống như trước, hắn có thể trông thấy đi theo Trừ Mẫu bên người nàng đồng dạng. Hắn cũng không biết vì cái gì. Ta không sẽ rời đi ngươi. Sơ Tranh bưng lấy mặt của hắn, nghiêm túc nói, tin tưởng ta. Sở Vũ chần chờ một lát, gật đầu. Kia, ngươi có thể thả ta ra sao? Sơ Tranh vật nhỏ vừa rồi chần chờ chính là đang suy nghĩ vấn đề này sao? Sở Vũ mở khóa thất bại. Sơ Tranh nắm vuốt Sở Vũ cái cằm, hôn qua tới. Có lẽ là Sơ Tranh mang đến cho hắn một cảm giác rất có cảm giác an toàn. Sở Vũ mấy ngày kế tiếp không có cái gì gì thường. Bảo bảo, ta muốn. Muốn cái gì ngươi? Ta tại a. Sở Vũ ra hiệu Sơ Tranh quá khứ, tại bên tai nàng thấp giọng nói: "Ngươi cẩn thận dưỡng sinh thể." Sơ Tranh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hắn. Sở Vũ cảm thấy mình tiếp tục nuôi xuống dưới sẽ thành là một người đại mập mạp, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ. "Ngươi không quan tâm ta, làm gì muốn hôn ta?" Sở Vũ ngắm hướng một chỗ, rất biệt khuất. Sở Vũ cảm thấy mình cần cùng nàng hảo hảo tâm sự. Bọn họ đến cùng là ai có vấn đề a? Bảo bảo, ta cảm thấy gần nhất ta không có loại kia ý nghĩ, ta không có vấn đề, ngươi có phải hay không là có thể buông ta ra? Không muốn. Giam giữ tốt bao nhiêu, an toàn. Bảo bảo, ngươi không cảm thấy như ngươi vậy cũng có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta không nhìn ngươi, ngươi liền xảy ra chuyện. Ta đây là tại bảo vệ ngươi. Thế nhưng là ngươi không thể như thế giam giữ ta. Vì cái gì không thể? Ngươi không là của ta sao? Ta là của ngươi. Nhưng ta là một người, ta cần hoạt động không gian, bằng không thì ta sẽ bị nín hỏng. Mặc dù cùng với nàng rất tốt, thế nhưng là luôn luôn đợi ở chỗ này, thân thể của hắn thật sự sẽ xảy ra vấn đề. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Ngươi muốn đi ra ngoài, vật nhỏ luôn luôn gạt ta thả hắn. Không phải là muốn chạy a? Sở Vũ cảm thấy Sơ Tranh ánh mắt có chút nguy hiểm. Hắn lời đến khóe miệng nhất chuyển. Ta chỉ là muốn cùng ngươi ra ngoài đi một chút, tản tản bộ. Có thể chứ? Sơ Tranh không nghĩ đáp ứng. Nhưng Sở Vũ huyên náo nàng rất phiền. Cuối cùng đồng ý. Bất quá đi ra ngoài đều phải nàng bồi tiếp, không cho phép một người đi ra ngoài. Dám một mình đi ra ngoài, đánh gãy chân hầu hạ. Sơ Tranh có một phương diện đúng là sợ hắn ra ngoài đột nhiên kích thích, vừa hắc hóa. Một phương diện khác chính là nàng quen có nhận biết, thẻ người tốt muốn giam lại mới bảo hiểm. Sơ Tranh tao thao tác, đem một người khác tức giận đến không nhẹ. Nàng hiện tại cùng nhìn cậu tử. Một tấc cũng không rời trông coi Sở Vũ. Không cho phép hắn tiếp xúc bất luận cái gì có khả năng mang cho hắn kẻ nguy hiểm. Tang Mộng lực lượng chỉ là tỉnh lại để cạnh nhau đại sở xương mù đáy lòng tội mặt áp. Thế nhưng là tội áp của hắn nơi phát ra là Sơ Tranh. Hắn sợ nàng sẽ rời đi chính mình. Hiện tại Sơ Tranh nhìn như vậy lấy hắn, hắn sẽ còn hắc hóa cái dù a? Thiếu niên nhức đầu không thôi. Nàng thật sự nếu là lưu ở nhân gian, hắn còn phải thay nàng bị phạt. Đây tuyệt đối không được. Rất đau. Thiếu niên còn không có hành động đi tìm Sơ Tranh, ngược lại bị Sơ Tranh tìm tới cửa. Gia hỏa này một mực tại nhà nàng phủ cận, Sơ Tranh muốn tìm hắn cũng không khó. Sơ Tranh, ngươi nghĩ kỹ. Thiếu năm lời còn chưa nói ra, Sơ đại lão Tranh dối ra hai cái ngón tay trắng nõn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Hai, lăn. Vĩnh viễn cũng đừng trở về. Cái gì là vĩnh viễn tử vong? Nàng nghĩ giết mình. Thiếu niên tự dưng toát ra một cái ý niệm như vậy. Thiếu niên có chút tức giận. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại bệnh viện là ngươi thua. Sơ Tranh lãnh đạm nhắc nhở hắn. Thiếu niên chèn họng hạ. Đây chẳng qua là ta cố kỵ có nhân loại. Không có cùng ngươi nghiêm túc. Ngươi nghiêm túc cũng đánh không lại ta. Ta mới là đạo sư của ngươi, nào có học sinh so đạo sư lợi hại? Ngươi cho là mình hạ cách nhân gian liền lợi hại sao được? Thiếu niên đột nhiên nhả ra. Đã ngươi thích cách này nhân loại, vậy ngươi chỉ cần đánh thắng ta, ta liền rốt cuộc không tìm đến ngươi. Ngươi nói. Ta nói. Cỏ thiếu niên đột nhiên bảo nói tục. Sơ Tranh chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp vọt tới. Luận đánh nhau, Sơ Tranh biểu thị chuyên nghiệp. Cho dù lần này thiếu niên buông tay buông chân cùng Sơ Tranh đánh, hắn vẫn là phát hiện Sơ Tranh khó đối phó. Không phải nói nàng ngây thơ làm lực lượng so với mình lợi hại, mà là bốn phía có đồ vật gì quấy nhiễu hắn, luôn luôn đột nhiên túm hắn. Nơi này có hắn nhìn không thấy đồ vật, mấu chốt ngay tại nhìn không thấy, sờ không được, không cảm giác được. Không biết là cái gì, hắn tự nhiên không có cách nào đề phòng. Trải qua xuống tới, thiếu niên hơi có vẻ đến chật vật. Ngân tuyến vui sướng quấy rầy thiếu niên, Sơ Tranh phối hợp ngân tuyến cực nhanh đem thiếu niên đặt xuống, ngã xuống trên mặt đất. thiếu niên trên mặt đất nằm, nửa ngày mới ngồi xuống, cũng là sảng khoái. Tốt, đã đây là ngươi tuyển, vậy ta tôn trọng quyết định của ngươi. Thiếu niên vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi, ngươi hôm nay lựa chọn đại biểu ngươi cũng không còn cách nào trở về. Ta cũng không có ý định trở về. Cho dù hắn chết, ta liền đi chết. Thiếu niên cười một chút kia hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Thiếu niên hướng phía Sơ Tranh vươn tay. Sơ Tranh, làm gì còn muốn sắp chia tay nắm tay sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 395 trên trời rơi xuống phúc bảo 37. Ngay tại Sơ Tranh cân nhắc muốn hay không lễ phép nắm một chút thời điểm, thiếu niên nói: Thiên sứ chi vũ. Sơ Tranh, đó là vật gì? Sơ Tranh một hồi lâu mới từ nguyên chủ trong đầu tìm tới liên quan tới thiên sứ chi vũ ký ức. Thiên sứ chi vũ là thiên sứ sinh ra thời điểm trưởng bối ban cho còn nhỏ thiên sứ, làm lực lượng truyền thừa cùng thân phận tán thành. Quang ra thiên sứ chi vũ liền đại biểu cũng không còn có thể sử dụng thiên sứ năng lực, cũng không bị các thiên sứ tán thành. Lần nữa gặp phải, bọn họ sẽ không coi nàng là làm đồng loại. Đây chính là lưu ở nhân gian đại giới. Thiếu niên khóe miệng ôm lấy cười, ngươi muốn ở lại chỗ này, nhất định phải đem thiên sứ chi vũ cho ta. Sơ Tranh lui ra phía sau mấy bước, dương cánh. Một viên lông vũ từ nàng trên cánh bay ra, cực nhanh bắn về phía thiếu niên. Thiếu niên hai ngón kẹp lấy. Thiếu niên cất kỹ thiên sứ chi vũ, đi ra ngoài. Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu. Sơ Tranh, làm đạo sư của ngươi, cuối cùng khuyên ngươi một câu. Nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi, ngươi dùng hết thảy để đổi, không đáng. Có đáng giá hay không, không có bất kỳ cái gì cân nhắc tiêu chuẩn. Đúng vậy a. Thiếu niên cười một chút, thân hình dần dần trong suốt. Trở về phải bị phạt. Ai? Hiện tại tiểu thiên sứ nhóm càng ngày càng khó mang. Sơ Tranh còn tưởng rằng cái này tiện nghi đạo sư không tốt đuổi, cần sắp đại chiến mấy trăm hiệp. Lại nói phá mồm mép, tiếp lấy lại tới một cái bổng đánh uyên ương loại hình khổ tình kịch bản. Kết quả không có liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Tiện nghi đạo sư đi được không lưu luyến chút nào. Vương bát đàn thấy không? Đây chính là có thực lực chỗ tốt. Ngươi lúc này có tiền có làm được cái gì? Lấy tiền đập hắn đều còn muốn lực lượng đâu. Không có nghe hay không? Ta không nghe con rùa niệm kinh. Sơ Tranh ha ha một tiếng. Sơ Tranh mặc dù đem thiên sứ chi vũ giao ra, có thể cánh vẫn còn ở đó. Hiện tại cánh tác dụng có thể tự động thu phóng trang trí vật, ngẫu nhiên có thể làm giao thông làm việc sử dụng, những khác không có chứng dùng. Bất quá còn trách thật đẹp. Có Sơ Tranh mỗi ngày bồi tiếp, sở vụ biểu hiện được rất bình thường, không tiếp tục xuất hiện hắc hóa tình huống. Khả năng bởi vì còn có một chút bóng ma tâm lý, sở vụ biết được phúc bảo tốt, cũng không có lập tức đi đón. Sơ Tranh không quan trọng. Dù sao nàng có cánh. Tự sản tự tiêu. Không thể lãng phí. Sở vụ nhìn một chút nằm ở bên cạnh, ôm mình cánh Sơ Tranh. Sơ Tranh đột nhiên xoay người, đem hắn kéo vào trong ngực ôm. Sở vụ. Ban đêm lúc ngủ, nàng luôn yêu thích dùng cánh bọc lấy hắn, mặc dù rất dễ chịu. Nhưng là bây giờ đã là tiết trời đầu hạ, rất nóng, mở ra điều hòa không khí hắn đều cảm giác nóng. Bảo bảo, ân, ngươi nóng không nóng? Không nóng. Thế nhưng là ta nóng. Sơ Tranh sờ sờ mặt của hắn, không có lên tiếng. Không biết suy nghĩ cái gì. Tại sở vụ nghi hoặc thời điểm, nàng phá lệ nghiêm túc nói, vậy ta cho ngươi hạ nhiệt một chút. Sau một tiếng, sở vụ toàn thân ướt đẫm. Hắn nằm ở trên giường, trong con ngươi mơ màng dần dần rút đi, trong đầu hỗn loạn tư duy dần dần hấp lại, mang trên mặt phi sắc đỏ ửng, mồ hôi theo hắn bên mặt trượt đến xương quai xanh bên trên. Đây là cái gì hạ nhiệt độ a? Hắn đều nhanh bốc cháy. Sở vụ xoay người, mặt chôn ở trong khuỷu tay. Nàng làm sao lại có thể khiến người ta nghĩ lúc thức dậy. Mặt đỏ tim run. Sở vụ thân thể đột nhiên bay lên không. Hắn theo bản năng ôm lấy Sơ Tranh, giữ vững thân thể. Bảo bảo tắm rửa. Sơ Tranh nói. Bảo bảo, chính ta đi. Sơ Tranh tròng mắt nhìn hắn. Sở Vũ. Ngay tại hắn coi là Sơ Tranh muốn đánh hắn thời điểm, Sơ Tranh đem hắn ôm vào phòng tắm, bỏ vào đã cất kỹ nước trong bồn tắm. Nàng xoay người tại hắn cái trán hôn một chút, rửa sạch gọi ta. Sau đó liền không chút do dự đi ra. Đi ra, đi, Sở Vũ. Sở Vũ bật cười, nàng có đôi khi chính là đáng yêu như thế. Có thể có đôi khi lại bá đạo đến làm cho người không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Vũ ngay từ đầu không rõ, hắn tẩy tốt chính mình ra đi là được, tại sao muốn gọi hắn. Có thể chờ hắn rửa sạch, phát hiện trong phòng tắm không có quần áo, cũng không có thể dùng khăn tắm. Thậm chí là liền giày đều không có. Sở Vũ chỉ có thể gọi là Sơ Tranh. Sơ Tranh đem hắn vứt lên tùy tiện xoa xoa, cứ như vậy đem hắn ôm trở về trên giường. Áo, quần áo. Sở Vũ có chút quấn bách dùng tay cản trở. Không mặc. Sơ Tranh nói, ngươi không phải nóng sao? Sở Vũ trợn mắt líu lưới. Hắn nóng là bởi vì nàng cánh, lông xù ở trên người dán. Nàng làm sao lại đem nóng quy kết đến trên quần áo? Sơ Tranh tiếp tục nói lời kinh người. Ta nơi nào chưa có xem cản cái gì, chúng ta cũng liền một chỗ dáng dấp không giống. Có cái gì tốt cản? Sở Vũ. Cái này có thể giống nhau sao? Sở Vũ cuối cùng vẫn là trộm đạo sở đem y phục mặc lên. Hắn thật sự không quen ngủ chuồng. Nhưng là hắn chỉ tìm tới quần áo, không tìm được quần chỗ lấy, cuối cùng chỉ có thể mặc một bộ quần áo trong nằm xuống. Sơ Tranh lập tức đem hắn vứt tiến trong ngực. Lông vũ từ trên đùi hắn đảo qua, hắn nhìn không được cuộn tròn co rúm người lại. Hắn đưa tay đi sờ Sơ Tranh cánh. Sơ Tranh lập tức đem tay của hắn kéo xuống. Cho ta sờ một chút. Sở Vũ nói. Sơ Tranh chần chờ một lát, đem cánh nhọn kéo qua đến. Ngươi sờ sờ cánh nhọn đi. Sở Vũ. Sơ Tranh cái gì đều dựa vào hắn, nhưng là một mực không cho phép hắn sờ nàng cánh. Sở Vũ cảm thấy có mờ ám. Cho nên tại lần sau tiến hành hữu hảo giao lưu thời điểm, cố ý sờ nàng cánh. Sơ Tranh phát hiện hắn tiểu động tác, chỉ là hôn hắn, không có để hắn dừng lại. Trải qua Sở Vũ mấy lần thí nghiệm, hắn cảm thấy Sơ Tranh cánh hắn sờ có thể sẽ làm cho nàng cảm thấy rất mẫn cảm. Không thể không nói, Sở Vũ vẫn thật là đoán đúng rồi. Bất quá có lẽ là bởi vì nàng đã mất đi thiên sứ chi vũ, Sơ Tranh cảm thụ không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Nhưng là tại hai người thân mật thời điểm, Sở Vũ như vậy sờ nàng, nàng cũng sẽ nhìn không được. Hôm nay rạng sáng tiếp vào nhiệt tâm thị dân báo cáo, nào đó phòng nghiên cứu. Sở Vũ ghé mắt nhìn chằm chằm trên tivi hình tượng, chân mày hơi nhíu lại. Trên tấm hình thả ra ảnh chụp, Tang Mộng hắn nhận biết. Ngươi đang nhìn cái gì? Sơ Tranh đem mặt của hắn chính trở về. Để hắn nhìn mình. Không chuyên tâm bảo bảo. Ta không nghĩ. Sơ Tranh gõ gõ bát, uống canh, ăn. Sở Vũ cuối cùng vẫn là đem Sơ Tranh mới cho hắn canh uống. Cái kia Tang Mộng. Sở Vũ buông xuống bát. Là ngươi. Lần kia tại Triệu gia nơi đó, phía sau hắn cơ bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy. Không biết nàng là xử lý như thế nào. Sợ hãi Sở Vũ lắc đầu. Ngươi nói cũng là bởi vì nàng mới có thể nhận lầm người. Nếu như không phải nàng, ngươi liền sẽ sớm một chút đến bên cạnh ta. Cho nên Tang Mộng như thế nào, hắn cũng sẽ không đồng tình nàng. Không giống. Sớm một chút không phải ta. Đồ đần. Sở Vũ không hiểu. Làm sao không giống? Sơ Tranh giữ dằn liếc nhìn hắn. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta nói không giống chính là không giống. Ta làm sao giải thích với ngươi? Chẳng lẽ phải nói cho ngươi? Trước kia có thể không là ta. Ta vui lòng nói. Vương bát đàn cái này cẩu vật cũng không cho phép á. Sở Vũ. Nữ chính giải quyết vấn đề tam quan, các ngươi không muốn học nha. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa, đều muốn làm tiểu khả ái. Chúng ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 396 trên trời rơi xuống phúc bảo 38 cơm nước xong xuôi. Hai người đi sủng vật bệnh viện đem phúc bảo tiếp trở về. Phúc bảo khôi phục được rất tốt. Làm sủng vật bệnh viện tiểu chủ nhân, Toàn bộ sủng vật bệnh viện đều phải vì nó phục vụ. Lúc trở về, Sơ Tranh nghiêm túc vuốt ve mèo. Sở Vũ thừa cơ lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút điểm nóng tin tức. Tin tức đã nói đến rất mơ hồ. Sở Vũ từ bên cạnh sờ tới điện thoại di động, mở ra que chat. Phát hiện không ít người cũng đang thảo luận. Sở Vũ lật xem một hồi, trong này nói, so tin tức bên trên muốn ký càng được nhiều. Nói là cái kia phòng nghiên cứu, làm người thể thí nghiệm bị người báo cáo, một nồi cho bưng. Hắn có chút hút khẩu khí. Có đôi khi hắn cảm thấy mình giống như là trong giấc mộng. Hắn cẩn thận nhìn một chút bên cạnh chuyên tâm vuốt ve mèo nữ sinh, khóe miệng nhìn không được dương lên. Nhìn cái gì Sơ Tranh ôm chặt Phúc Bảo. Sở Vũ tiến tới hôn nàng, ngươi đẹp mắt, ân, không phải cùng ta muốn mèo là tốt rồi. Sở Vũ lại nhìn không được cười, đem nụ hôn này làm sâu sắc. Sơ Tranh có chút khó khăn. Thẻ người tốt hôn không sai, Phúc Bảo lột cũng không tệ. Sở Vũ hơi đổi tư thế, làm cho nàng có thể ôm tốt Phúc Bảo, lại có thể làm cho nàng hôn đến dễ chịu. Mèo Phúc Bảo cầm mềm mại móng vuốt đẩy Sở Vũ, phát biểu bất mãn của mình. Đè ép người ta. Chán ghét. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong nửa giờ, tiêu hết 1 triệu. Trong xe kiều diễm hình tượng, bị vương giả hào pha trộn đến hoàn toàn không có. Sơ Tranh đẩy ra Sở Vũ, nhìn một chút bên ngoài, để lái xe dừng xe. Lôi kéo Sở Vũ liền hướng trong thương trường đi. Sơ Tranh bại ra không phải 1 ngày 2 ngày. Cách 1-2 ngày, hãy cầm về đến cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Những vật này chỉ có một cách đặc điểm quý. Sở Vũ có đôi khi cũng tò mò, nàng đến cùng từ đâu tới tiền. Tân Nam bệnh viện bên kia căn bản cũng không kiếm tiền. Không những không kiếm tiền, còn muốn lấy lại tiền. Bệnh nhân thuốc, nhân viên y tế tiền lương, bệnh viện thiết bị giữ gìn. Những này chi tiêu, bệnh viện kia 30% giảm giá thu nhập căn bản không đủ. Nàng cả ngày đều trông coi chính mình. Cũng không gặp nàng làm qua cái gì chính sự, cũng không biết nơi nào đến tiền. Sơ Tranh biểu thì, ta chính sự, chính là bại gia. Hướng Việt tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải làm bại gia lợi hại nhất cái kia ngậm miệng. Để ngươi nói chuyện sao? Ủy khuất. 1 năm sau. Sở Vũ bị nhốt ở trong phòng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn một bên cho Sơ Tranh gọi điện thoại, một bên trong phòng đổi tới đổi lui. Bảo Bảo, ngươi nghe ta nói. Đồ đồ. Sở Vũ. Sở Vũ tiếp tục đánh, điện thoại rất nhanh bị cúp máy. Hắn đi tới cửa, vỗ cửa. Bảo Bảo, ngươi mở cửa, ngươi nghe ta giải thích. Bảo Bảo. Sở Vũ nghe thấy tiếng bước chân, tiếp lấy cửa phòng bị người vặn động, hắn lập tức lui lại một bước. Sơ Tranh đẩy cửa ra, đưa trong tay phiếu ném qua đến, ngươi muốn. Đi chỗ nào a, ta đối với hắn không tốt, còn là thế nào còn nghĩ lấy chạy Bảo Bảo. Sở Vũ khóc không ra nước mắt. Ta thật sự không muốn chạy. Cái này phiếu, ta mua 2 tấm. Không tin ngươi đi xem ta trong túi quần áo. Hắn không biết cái kia trương phiếu làm sao rơi ra tới. Sở Vũ hoài nghi là Phúc Bảo móc ra. Hôm qua lúc hắn trở lại cầm quần áo thả ở trên ghế salon, Phúc Bảo ở nơi đó chơi. Kết quả ngày hôm nay liền bị nàng ở trên ghế salon phát hiện trương này phiếu. Cho là hắn muốn chạy, không nói lời gì đem hắn quan vào. Sở Vũ bị giam cũng không phải lần đầu tiên. Quá trình hắn đều hiểu. Nàng cũng sẽ không đối với mình làm cái gì. Chỉ là mỗi lần hắn đến hoa thời gian rất lâu. Dỗ dành nàng thả mình ra ngoài. Sở Vũ lúc không có chuyện gì làm trộm nhìn lén qua 2 bản gian đe ve bệnh kiều tiểu thuyết. Nhưng là bên trong viết hoàn toàn không giống. Các loại phòng tối không thể miêu tả. Khù khù. Nhà hắn Bảo Bảo trừ quan hắn cơ bản không làm cái gì. Cho nên Sở Vũ cũng không mò ra Sơ Tranh rốt cuộc là ý gì. Sơ Tranh đưa tay ra hiệu hắn đứng yên đừng nhúc nhích. Sơ Tranh ra ngoài, tại hắn trong quần áo tìm tới mặt khác một trương phiếu. Ngươi mua vé làm gì mua 2 tấm cho là ta liền sẽ mắc lừa sao? Sở Vũ ấm mở điện thoại. Chỉ điện thoại di động bên trong ảnh chụp. Muốn cùng ngươi đi nơi này. Ta sợ ngươi không đi với ta. Cho nên ta trước hết mua phiếu. cùng ta Sở Vũ gật đầu. Hắn nơi nào dám một mình đi xa nhà. Sơ Tranh. Sơ Tranh chấn định đem phiếu cho hắn. Ngươi muốn đi trực tiếp cùng ta nói, không cho phép dùng loại phương pháp này. Làm hại ta cho là mình nơi nào không có làm tốt, tốt người tạp muốn chạy trốn. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi sẽ đáp ứng không Sở Vũ cẩn thận từng ly từng tí. Để ngươi đi ra ngoài ngươi cũng ngại mệt mỏi. Sơ Tranh gật đầu, ăn. Thẻ người tốt yêu cầu đều muốn thỏa mãn. Sở Vũ đuôi lông mày khóe mắt đều nhiễm lên ý cười. Vậy ta. Hắn chỉ gian phòng, vừa chỉ bên ngoài. Sơ Tranh hai tay hướng trong túi cắm xuống quay người trở lại phòng khách, không đóng cửa, chứng minh hắn có thể ra. Sở Vũ thở phào, còn tưởng rằng lại phải bị nhốt mấy ngày đâu. Sở Vũ muốn đi ra ngoài chơi, Sơ Tranh đáp ứng hắn, hắn liền bắt đầu thu thập. Dạng này muốn chuẩn bị. Như thế muốn dẫn. Loay hoay như cách tiểu hamster. Sơ Tranh có chút nhìn không được, ngươi mang lên mình là được rồi. Như vậy sao được, bên ngoài dùng đến quen thuộc sao? Sở Vũ lắc đầu, mà lại cũng không sạch sẽ. Có nhiều việc. Sở Vũ một người thu thập nổi kình, đợi đến khi xuất phát, hắn liền trợn tròn mắt. Sơ Tranh căn bản không có ý định cùng hắn đi ngồi nhiều người tàu hỏa, nàng trực tiếp bao hết một đoàn tàu lửa. Đồ vật cũng không cho phép hắn mang. Cường điệu hắn mang lên mình là được rồi. Sở Vũ. Ta liền muốn cùng ngươi đi ra ngoài chơi, không nghĩ như thế phô trương lãng phí. Ven đường tất cả đều có người an bài. Bất quá Sở Vũ cũng không có trông thấy ai tại an bài những việc này, hắn từ đầu đến cuối liền không nhìn thấy hơn người. Bọn họ đến thời điểm hết thảy đều sẽ an bài tốt. Liền ngay cả hắn dùng răng cao đều là trong nhà dùng kia tấm bảng. Sơ Tranh còn động một chút lại muốn mua khách sạn, mua xe, mua phòng ốt. Nếu như không phải phong cảnh khu không thể mua, đoán chừng nàng đều muốn mua lại tới. Âm thầm an bài hết thảy lý dân hàng. Ta thật sự mệt mỏi quá a. Ta muốn xen vào cái bệnh viện, ta còn muốn quản các ngươi sống phóng túng. Lý dân hàng nhìn xem mình trong thẻ số dư còn lại, cảm thấy lại là động lực tràn đầy đâu. Khách sạn tầng cao nhất, phòng tổng thống. Ánh nắng chiều rơi vào trên ban công. Đem ngồi ở trên ban công nam nhân bao phủ. Cho cả người hắn đều thêm vào một tầng ấm áp quang mang. Hắn bám lấy cái cằm, nhìn về phía đối diện nữ sinh. Bảo bảo, ngươi coi ta là cái gì nuôi? Sơ Tranh nghĩ nghĩ, tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia bảo bảo, tiểu thiếu gia ở bên ngoài cũng không phải cái gì tốt xưng hô. Tại ta chỗ này là được. Sở Vũ bật cười. Bảo bảo. Ngươi biết lúc trước ta tại sao phải cho Phúc Bảo lấy cái tên đó sao? Sơ Tranh lười nhắc đoán. Ngay thẳng nói. Không biết. Sở Vũ quen thuộc nàng bộ dạng này. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là Phúc của ta bảo. Lúc ấy trong đầu hắn liền toát ra như thế hai chữ. Nàng giống như Phúc Bảo đột ngột xuất hiện, mang cho hắn ấm áp. Trên trời rơi xuống Phúc Bảo. Sơ Tranh trầm mặt vài giây. Bình tĩnh con ngươi nhìn về phía hắn. Cánh môi khẽ mở. Ngươi coi ta là mèo thứ đồ gì Phúc? Ngươi cười cái gì bảo bảo, ngươi thật đáng yêu. Ha ha ha ha. Ai muốn ngươi khen ta đáng yêu nói ta là người tốt đừng cười. Ta nhìn không được. Ha ha ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 397 trên trời rơi xuống Phúc Bảo song ca ca. Ca ca. Phấn điêu ngọc trác tiểu đoàn tử, lung la lung lay hướng phía một đứa bé trai chạy tới. Tiểu đoàn tử một tay lấy hắn ôm lấy. Hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe ánh sáng sáng tỏ chạch ca ca. Thằng bé trai ước chừng 7-8 tuổi, rõ ràng vẫn còn con nít, lại kéo căng lấy khuôn mặt cổ lỗ hoành bày dáng vẻ. Hắn có chút không thích đẩy ra tiểu đoàn tử. Đừng đụng ta. Tiểu đoàn tử giống bạch tuộc, đẩy ra hắn một cái tay. Hắn một cái tay khác lại quấn tới. Ca ca ca ca chơi cùng ta chơi. Tiểu đoàn tử nai thanh nai khí nói. Không muốn. Tiểu nam hài rất không kiên nhẫn đi ra. Tiểu đoàn tử yêu nguyên không từ bỏ. Nắm lấy cánh tay của hắn lắc. Ca ca cùng ta chơi. Ca ca cùng ta chơi. Sở Vũ ta cùng ba ba muốn đi ra ngoài. Ngươi bồi tiếp để ngươi nha. Cách đó không xa có một nữ nhân hướng hắn hô. phải chiếu cố thật tốt đệ đệ, có nghe thấy không? Sở Vũ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ đáp ứng. Nhưng tiểu đoàn tử trông mong nhìn thấy hắn, mà bên kia nữ nhân hô xong liền đi. Ca ca chơi. Tiểu đoàn tử quơ hắn cánh tay. Ngươi tốt phiền. Ca ca. Đừng gọi ta. Ca ca ca ca. Sở Vũ một mực rất chán ghét Sở Nhiên. Bởi vì hắn luôn luôn quấn lấy chính mình. Không phân trường hợp xuất hiện. Quấy rầy hắn làm mình sự tình. Mỗi lần bị hắn hung xong, Sở Nhiên luôn luôn muốn khóc không khóc chạy mất, không có qua 2 phút đồng hồ lại chạy trở về. Sở Vũ đem Sở Nhiên mang về biệt thự, không để ý Sở Nhiên khóc giống, đem hắn ném cho người hầu từ từ lên lầu. Đi đến thang lầu chỗ ngoặt, bị đồ vật đẩy ta một chút, cả người đều ngã tại trên bậc thang. Nhỏ xương mù ngươi không sao chứ? Người hầu kinh hô chạy tới. Sở Vũ đầu gối bị mẻ phá, thấm lấy máu. Hắn từ nhỏ đến lớn, cuối cùng sẽ cắt loại không may, Sở Vũ đã thành thói quen. Người hầu đem Sở Vũ ôm xuống lầu, thả ở trên ghế salon. Đều chảy máu, ta đi tìm thuốc tới. Tiểu đoàn tử hoàn toàn quên Sở Vũ không xứng hắn chơi thương tâm. Lập tức vây tới. Khóe mắt còn mang theo 2 giọt ấm ánh nước mắt. Nai thanh nai khí hỏi. Ca ca. Ngươi có đau hay không? Không thương. Nhiên Nhiên cho ngươi thổi một chút. Tiểu đoàn tử hướng phía hắn đầu gối thổi lên. Có chút lạnh. Tô tô ngứa. Tiểu đoàn tử tuyết trắng quai hàm nâng lên, cả người đều lộ ra đáng yêu. Tiểu đoàn tử thổi thổi, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Sở Vũ, hoa một tiếng khóc lên, gọi là một cách thương tâm. Sở Vũ đều bị hắn hù đến, không có sống dĩ vãng bên kia trực tiếp đẩy hắn ra. Người hầu nghe tiếng tới, gặp này tràng cảnh cười khổ không được. Sở Nhiên không chịu buông ra Sở Vũ. Người hầu làm sao hống đều vô dụng. Tiểu Nhiên, để di di cho ca ca thoa thuốc thuốc có được hay không? Ca ca không thoa thuốc dược hồi đau. Sở Nhiên hít mũi một cái, không muốn ca ca đau. Kia Tiểu Nhiên trước buông ra ca ca có được hay không? Sở Nhiên tiếp tục hút cái mũi được. Sở Vũ yêu nguyên không thích Sở Nhiên, hắn quá phiền. Nhưng là Sở Nhiên không chút nào tự biết, cả thiên ca ca dài ca ca ngắn đuổi theo tại phía sau hắn. Hô! Sở Vũ từ trên giường ngồi xuống. Đã thật lâu không có mộng thấy qua Sở Nhiên, làm sao bỗng nhiên mơ tới hắn? Sở Vũ bình phục lại đáy lòng cảm xúc. Mềm mại cánh tay vòng qua eo của hắn, đem hắn kéo trở về, nữ sinh ôm hắn, nhẹ cọ 2 lần, ngủ tiếp. Sở Vũ ngủ không được, nhưng là sợ đánh thức Sơ Tranh, nằm không nhúc nhích. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Là Sơ Tranh điện thoại. Nàng lôi kéo chăn mền, hướng trên đầu đóng. Sở Vũ nhanh lên đem điện thoại lấy tới. Ngày tốt, xin hỏi là Sơ Tranh nữ sĩ sao? Có chuyện gì sao? Người đối diện rõ ràng sửng sốt một chút. Ngày là có chuyện gì có thể cùng ta nói? Là như vậy. Ta là Phạm Lộc trang viên bên này quản lý. Ngày có thể hay không chuyển cáo Sơ Tranh nữ sĩ? Làm cho nàng ngày hôm nay đến biệt thự bên này một chút. Phạm Lộc trang viên. Sở Vũ có chút siết chặt điện thoại, xảy ra chuyện gì cái này? Sở Vũ bán đi ngôi biệt thự kia, nháo dụng sự tình, một mực không có yên tĩnh. Bảo an trước kia chỉ là trông thấy trong biệt thự có ánh sáng. Bây giờ lại có thể nghe thấy thanh âm. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy thoáng một cách đã qua cái bóng. Hiện tại đội cảnh sát cũng không dám đi làm. Phạm Lục trang viên bên này là tại không có cách, lúc này mới cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Sơ Tranh đi theo Sở Vũ đi vào. Hắn đẩy ra bảo an nói ra hiện gì thường gian phòng kia. Cái này là ta phòng của đệ đệ. Sở Vũ thanh âm ép tới thấp. Ngươi có đệ đệ? Sơ Tranh dựa vào tường tản mạn đánh giá gian phòng. Ân. Sở Vũ đi tiến gian phòng, đứng tại vắng vẻ trong phòng. Hắn gọi Sở Nhiên, so với ta nhỏ hơn 5 tuổi. Hắn thế nào chết rồi, ngoài ý muốn. Lúc đầu, người đáng chết là hắn. Kia là hắn lúc 12 tuổi, Sở Nhiên 7 tuổi. Cha mẹ kết hôn chu niên ngày kỷ niệm, mời người đi du thuyền bên trên chơi. Sở Vũ không thích những này rắc rối thanh âm, cho nên chính thức gặp mặt sau khi kết thúc, một người rời đi. Sở Nhiên yêu nguyên như cách nhỏ theo đuôi, ca ca kêu, một đường đi theo hắn. Về sau xảy ra bất trắc, là Sở Nhiên đột nhiên đẩy hắn ra. Hắn cứ như vậy nhìn xem Sở Nhiên ngã trong vũng máu. Sở Nhiên chết cho Sở Vũ cha mẹ đả kích rất lớn. Đặc biệt là Sở Mẫu. Bọn họ dọn nhà đến Phạm Lục Trang Viên cũng là sợ Sở Mẫu nhìn vật nhớ người. Nhưng mà Sở Mẫu lại đem Sở Nhiên đồ vật toàn bộ trở tới ở đây chuẩn bị cho hắn một cái phòng. Cùng, nguyên lai gian phòng giống nhau như đúc. Sở Mẫu tinh thần tình trạng cực kỳ không tốt. Sở Phụ không có cách. Không để ý Sở Mẫu ngăn cản. Đem Sở Nhiên cả phòng chuyển không. Cứ như vậy, Sở Mẫu tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cũng là từ đó về sau. Sở Phụ Sở Mẫu đối với yêu cầu của hắn phá lệ nghiêm khắc. Cũng mặc kệ hắn thích. Hắn muốn làm cái gì. Hắn nhất định phải dựa theo bọn họ quy hoạch đi. Giống như là đang trách móc hắn. Sở Vũ có đôi khi cũng sẽ nghĩ hắn khả năng thật là một cái lương bạc đến cực điểm hỗn đản. Chúng ta chờ ở chỗ này một chút đi. Sở Vũ nói nhìn xem là cái gì. Từ khi Sở Nhiên sau khi chết, hắn chỉ có một người dọn ra ngoài ở. Ân, hai người tại gian phòng chờ lấy. Từ phía trên sáng đợi đến trời tối, lại từ trời tối đợi đến hừng đông đều chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Sở Vũ vuốt vuốt có chua xót con mắt. Bảo bảo, đi thôi. Thanh âm hắn có chút khàn giọng, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Ân, Sở Vũ đi ra ngoài trước, Sơ Tranh đi ở phía sau. Ngay tại nàng đi tới cửa thời điểm, nàng bỗng nhiên quay đầu. Gian phòng bên trong góc, đứng tại một đứa bé, thân hình hắn có chút mờ mịt, giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Đứa bé kia phá lệ xinh đẹp, giống trong tủ kính tinh điêu tế trác bé con. Hắn giơ tay lên, hướng Sơ Tranh phất tay. Trắng nón mang trên mặt cười. Tỷ tỷ muốn đi, ngươi thay ta chiếu cố thật tốt ca ca. Đứa trẻ thân hình bắt đầu tan rã. Hắn một mực tại cười. Ánh mắt đi theo dần dần nơi xa cái thân ảnh kia. Sơ Tranh có chút nghiêng người để hắn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Cảm ơn. Bảo bảo Sơ Tranh lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Nàng có lẽ rõ ràng tiện nghi đạo sư nói giao dịch là cái gì. Có người nguyện ngươi một thế không lo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 398 vô thượng tiên đồ một chân thành cảm ơn à búp hỏa tinh châu và đai đai 111 đề cử hai nguyệt phiếu. Bô nớt. Đã ngủ lo dậy ung chương cảm ơn rút lui thượng thần còn ở bên trong đời không được. Lại tiếp tục như thế. Chúng ta cũng sẽ nằm tại chỗ này. Thượng thần lợi hại như vậy, nàng không có việc gì. Thế nhưng là. Đi Sơ Tranh vừa mở mắt chỉ nghe thấy những này đối thoại. Cơ hồ là đồng thời đối diện nhào tới một đạo cương phong, nguy cơ bỗng nhiên chui lên Sơ Tranh trong lòng. Nàng theo bản năng ngăn lại. Cái kia đạo cương phong lực lượng ngang ngược, Sơ Tranh toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Ngân quang thoát ra, vòng quanh nàng lượn vòng, Sơ Tranh giữ vững thân thể. Cương phong lần nữa đánh tới. Sơ Tranh lập tức phất tay. Ngân tuyến theo ngón tay của nàng múa. Trên không trung ghép thành một tấm lưới. Ầm ầm Sơ Tranh cảm giác màng nhĩ đều sắp bị đánh vỡ. Trong cổ họng nóng lên. Mùi máu tanh thẳng hướng dâng lên. Sơ Tranh. Nhĩ, muốn ấy. Lý trí nói cho Sơ Tranh không thể nôn. Nàng đem kia ngụm máu nuốt trở về. Thổ huyết cái gì. Quá mất mặt không thể nôn Sơ Tranh nhìn xuống trong cơ thể cuồn cuộn mùi máu tanh tỉnh táo quét hướng bốn phía. Bốn phía rất trống trải, không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật. Toàn bộ không gian, vật duy nhất, chính là cách đó không xa cái kia cùng loại tế đàn hình tròn cái bàn. Không ai muốn không phải là nôn đi. Kìm nén thật là khó chịu. Nguyên chủ Sơ Tranh thượng thần. Không sai, đây là một cái thế giới tiên hiệp. Sống thần tiên. Nguyên chủ một cặp tốt cha mẹ, cho nên nàng sinh ra liền thượng thần. Đáng tiếc nguyên chủ tuy có thượng thần danh hiệu, nhưng không có thượng thần xứng đôi thực lực. Nguyên chủ cha mẹ lại không có ở đây, cho nên cái này thượng thần, thần giới đám người làm cho qua loa. Bí mật nói đến đều cực kỳ không dễ nghe. Nguyên chủ cái này thượng thần ở tại thần giới trôi qua cũng không khá lắm. Bởi vậy nguyên chủ rất ít ra bản thân tiên cung, đợi tại tiên cung bên trong cố gắng tu luyện. Có thể là vận may của nàng đều dùng tại thượng thần cách này danh hiệu bên trên. tu vi của nàng bất kể thế nào tu luyện đều cùng người khác so ra kém. Dưới tình huống như vậy, nguyên chủ càng không nguyện ý ra tiên cung. Cùng thần giới người cơ hồ không có gì lui tới. Thần giới người cũng nhanh lãng quên nàng. Thẳng đến nguyên chủ gặp phải một cái gọi Thanh Tiêu nam nhân. Cùng Thanh Tiêu gặp phải là ngoài ý muốn. Nhưng là Thanh Tiêu lại bắt đầu chủ động tới tìm nàng. Cho nàng mang đến các loại mới lạ đồ chơi nhỏ. Không chỉ có như thế, hắn còn dạy nàng tu luyện. Mà có Thanh Tiêu chỉ điểm, nguyên chủ phát hiện tu vi của mình xác thực so trước kia có tiến bộ. Quanh năm suốt tháng ở Trung Hạ, nguyên chủ không tự chủ được thích Thanh Tiêu. Nhưng là nàng không dám nói cho Thanh Tiêu, sợ Thanh Tiêu cự tuyệt nàng. Chỉ có thể đưa nàng thích giấu ở đáy lòng. Mỗi lần chỉ cần trông thấy Thanh Tiêu nàng đã cảm thấy hạnh phúc. Cho nên khi Thanh Tiêu đưa ra muốn mượn dùng tụ hồn tỏa thời điểm, nguyên chủ chỉ là hỏi hắn tụ hồn tỏa là cái gì. Thanh Tiêu nói nàng một mực mang tại trên cổ viên kia khóa. Nguyên chủ không nhớ rõ cái này là thế nào đến, nàng chỉ biết mình một mực mang theo. Bình thường cũng không có cảm thấy thứ này có tác dụng gì. Thanh Tiêu cần, nguyên chủ không hề nghĩ ngợi liền cho hắn. Thanh Tiêu rời đi thời điểm nói cho nàng, hắn có việc cần phải đi xử lý, khả năng có một đoạn thời gian không thể tới. Nguyên chủ liền yên lặng tại tiên cung chờ hắn. Thế nhưng là nàng đợi thời gian rất lâu, Thanh Tiêu đều chưa từng xuất hiện. Nguyên chủ không chờ được, lấy dũng khí ra ngoài tìm Thanh Tiêu. Nhưng mà nàng không nghĩ tới. Thanh Tiêu sớm đã thành hôn. Chỉ bất quá hắn tiên lữ Tịch Lan xảy ra vấn đề. Cần tụ hồn tỏa tụ hồn. Bởi vì nàng không thế nào ra ngoài, những tin tức này hoàn toàn không biết. Thanh Tiêu chính là vì tụ hồn tỏa tiếp cận nàng. Nguyên chủ biết được cái này chân tướng, đáy lòng uyển như dao cắt, một người trở lại tiên cung, ảm đạm hao tổn tinh thần. Ai ngờ cũng không lâu lắm, Thanh Tiêu lại tìm tới cửa. Tụ hồn tỏa là nguyên chủ đồ vật. Thanh Tiêu căn bản là không cách nào sử dụng tụ hồn tỏa. Hắn tới cửa cầu nguyên chủ mau cứu Tịch Lan. Nguyên chủ tính cách lúc đầu cũng không phải cường thế người, huống chi còn là thích người cầu hắn. Cho nên nguyên chủ đáp ứng Thanh Tiêu thỉnh cầu. Thế nhưng là nguyên chủ cũng không rõ ràng như thế nào sử dụng tụ hồn tỏa. Thanh Tiêu không biết từ nơi nào tìm đến một bản chép tay, phía trên ghi lại tụ hồn tỏa phương pháp sử dụng. Nguyên chủ chiếu vào bản chép tay bên trên phương pháp, bắt đầu là Thanh Tiêu tiên lữ tụ hồn. Thời gian này dài đằng đẵng trọn vẹn ngàn năm lâu. Đương nhiên, đối với thần tiên tới nói, ngàn năm khoảng chừng cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Rốt cuộc Tịch Lan rốt cuộc tỉnh táo lại. Nguyên chủ mặc dù thương tâm, nhưng vẫn là yên lặng chúc phúc. Nhưng là Thanh Tiêu chưa nói với nguyên chủ, tụ hồn tỏa sẽ vỡ tan. Tụ hồn tỏa từ nguyên chủ ký sự lên liền ở trên người nàng. Nàng đối với cha mẹ của mình không có ấn tượng. Trong thần giới người cũng chưa từng xách cha mẹ của nàng. Nhưng là nguyên chủ cảm thấy tụ hồn tỏa là cha mẹ của nàng lưu lại. Hiện tại vỡ vụn, nguyên chủ càng thêm khổ sở. Thế nhưng là Thanh Tiêu cao hứng cùng Tịch Lan đoàn tụ, căn bản liền đã quên nàng. Nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Nguyên chủ vốn cho rằng nàng cùng Thanh Tiêu gặp nhau liền kết thúc ở đây. Nàng thích chính là tác thành cho hắn. Nhưng mà nguyên chủ rất nhanh phát hiện tu vi của mình bắt đầu trên phạm vi lớn tăng trưởng. Coi như nàng không tận lực tu luyện cũng sẽ tăng trưởng tốc độ nhanh đến để nguyên chủ sợ hãi. Nguyên chủ ngay từ đầu hù đến, không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Đương nhiên nàng cũng không có thể nói người. Nguyên chủ mình quan sát ra kết luận trừ thực lực tăng lớn nhanh, không có vấn đề khác. Nàng tại lo lắng hãi hùng bên trong, chậm rãi chấn định lại. Nguyên chủ không nghĩ tới Thanh Tiêu tiên lữ sẽ tìm đến mình. Nàng cũng không cùng nguyên chủ nói cái gì, đơn giản chính là cảm tạ lời khách sáo. Sau đó một đoạn thời gian, nàng tổng là xuất hiện ở nguyên chủ trước mặt. Bưng chi tâm tiểu tỷ tỷ dịu dàng bồi tiếp nguyên chủ. Đương nhiên tại nguyên chủ đáy lòng, mình cứu được nàng, nàng có tâm cảm kích, cố ý tới bồi mình. Thật là một cái người tốt. Cho nên nguyên chủ lại không dám biểu lộ ra mình thích Thanh Tiêu. Có một ngày, nguyên chủ cùng vị tiểu thư này tỷ lúc nói chuyện thân thể bỗng nhiên xảy ra bất trắc. Các loại nguyên chủ tỉnh lại, tất cả mọi người biết thực lực của nàng. Có người hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nguyên chủ không dám nói là tụ hồn tỏa vỡ tan, nàng thực lực mới bắt đầu dạng này tăng trưởng. Chỉ có thể nói mình không biết. Liền bỗng nhiên biến thành dạng này. Thần giới người thay phiên đối nàng tiến hành quan sát, không ai nhìn ra cái nguyên cớ. Chỉ coi nàng tốt xấu sinh ra liền thượng thần, huyết mạch thức tỉnh thời gian cùng bọn hắn những người này không giống. Nguyên chủ rõ ràng cảm giác được, từ khi nàng có thực lực về sau, đám người đối đãi nàng thái độ liền tốt hơn nhiều. Chí ít tại ngoài sáng bên trên. Lần nữa biến cố, là tại trăm năm về sau, có một cái thượng cổ phong ấm nới lỏng, thần giới người khẩn trương cực kỳ. Thần giới người có thực lực tiến đến gia cố phong ấm đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Cái kia phong ấm là dùng bên trên lực lượng của thần phong ấm. Có người đưa ra có lẽ cần bên trên thần mới có thể đem một lần nữa phong ấm. Mà thần giới cận tồn ba vị thượng thần. Một vị không biết tung tích, nói không chừng đã tỏa hóa. Một vị bế quan, ai cũng vào không được vị này thượng thần bế quan địa phương. Cuối cùng còn lại vị này, liền nguyên chủ. Thực lực của nàng mặc dù tăng lớn nhanh, nhưng mà nói đến ngọn nguồn, nàng chỉ là thượng thần huyết mạch, cũng không phải là tại thời đại hồng hoang. Thông qua thực lực mình dốc sức làm xuống tới, đạt được cái này tôn hiệu, cho nên thần giới người đối nàng đều biểu thị hoài nghi. Nhưng mà nguyên chủ động xin đi. Nguyên chủ tiến về phong ấm chi địa, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 399 vô thượng tiên đồ hai chân thành cảm ơn à búc hỏa tinh châu và đai đai 111 đề cử hai nguyệt phiếu. Bô nớt. Đã ngủ lo dậy cũng chương cảm ơn nguyên chủ cho là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng là nàng không có. Phong ấm bị phá. Mà nguyên chủ cũng chết ở chỗ này. Sơ tranh lúc này vị trí thời gian tuyến, liền nguyên chủ tử vong trước đó. Sơ tranh. Còn có thể chậm một chút nữa sao dạng này ta liền lạnh thấu sơ tranh nhìn về phía mắt trần có thể thấy gương phong. Làm ta sợ muốn chết. Như thế đối phó ta một cách mảnh mai tiểu cô nương. Thích hợp sao sơ tranh nghĩ đến. Nàng là hiện tại chạy đâu vẫn là đem cái đồ chơi này phong ấm lại đâu phong ấm thật là phiền phức a. Vẫn là chạy đi. Gương phong giống như là có ý thức, gặp sơ tranh động, lập tức thay đổi phương hướng. Hướng phía nàng đánh tới. Sơ tranh, ngươi đừng tới đây a cương phong thẳng tắp đụng vào. Ngân quang chợt hiện. Sơ tranh từ ngân quang trong rơi xuống mặt đất, ngước mắt nhìn trên không trung chia ra thành vô số cỗ gió. Sơ tranh hành vi tựa hồ chọc giận cỗ này cương phong. Phân liệt gió bắt đầu lớn mạnh. Sơ tranh, hồ cương phong giao thoa lấy từ sơ tranh trước mặt lướt qua. Sơ tranh thân thể không ngừng né tránh. Từ khe hở bên trong né tránh. Cương phong phá ở trên mặt. Nàng giống như nghe được nồng đậm mùi máu tươi. Sơ tranh đưa tay sờ đến máu. Phá. Trên mặt có sẹo rồi cẩu vật sơ tranh mặt không thay đổi nhìn về phía xa mấy bước hình tròn tế đàn. Nàng tại cương phong lần nữa quét tới trước đó, mấy bước chui lên tế đàn. Thần giới người nói, muốn dùng bên trên lực lượng của thần phong ấm, xác thực không sai. Nguyên chủ trước đó đã nhanh muốn phong ấm thành công, thế nhưng là đột nhiên có người công kích nàng, dẫn đến cuộc diện bây giờ. Những này cương phong chính là từ trong phong ấm chạy đến. Cương phong thoáng như thật sự có linh trí, gặp sơ tranh xông lên tế đàn, lập tức liền gấp. Con ruồi không đầu, không ngừng xung kích quá khứ. Nhưng mà sơ tranh bốn phía, giống như là có bình chứng vô hình đem cương phong ngăn cách bên ngoài. Sơ tranh cúi đầu dò xét tế đàn. Tế đàn dùng cùng loại bạch ngọc chất liệu xây thành, mặt ngoài khắc họa lấy đồ án. Sơ tranh suy nghĩ một lát. Cảm thấy có điểm giống chó đây là phong ấm thứ đồ gì a? Lúc này có ánh sáng từ đồ án vết khắc chỗ tràn ra. Phảng phất có đồ vật muốn xông ra tế đàn ra. Răng rắc sơ tranh giấm địa phương bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Sơ tranh lui về sau. Vết sách liền theo nàng di động quý tích kéo dài. Sơ tranh. Song song. Đồ vật trong này muốn ra đến rồi sơ tranh trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên chủ trước đó hành vi. Nàng nhảy xuống tế đàn. Răng rắc thanh âm, không ngừng vang lên. Trên tế đài quang mang càng ngày càng thịnh. Sơ tranh tranh thủ thời gian dựa theo nguyên chủ trước đó cách làm, sử dụng pháp thuật ổn định tế đàn. Nhưng là tế đàn giãn nứt tốc độ cũng không có chậm lại, chính giữa tế đàn vị trí, có nổi lên vật. Sơ tranh dắt lấy ngân tuyến trực tiếp đánh qua. Tế đàn đồ vật bên trong còn chưa có đi ra, đột nhiên bị ngân tuyến co lại. Trong thoáng chốc, sơ tranh giống như trông thấy một cái đầu chó. Nhưng kia chỉ là một cái thoáng mà qua hình tượng. Sơ tranh cấp tốc kết ấm. Tế đàn quang mang đại thịnh, vỡ ra đường vân, dần dần khôi phục. Bốn phía cương phong tựa hồ không cam tâm. Phát ra ô ô tiếng vang. Làm cho sơ tranh lỗ tai đau. Đầy trong đầu đều là xử lý. Chính là nàng phân tâm như thế một hồi, tế đàn đột nhiên lại bắt đầu chấn động. Giống như là có cái gì ở phía dưới va chạm tế đàn. Sơ tranh vội vàng ngưng thần. Ngân tuyến đem tế đàn quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ, ngột ngạt tiếng va đập không dứt bên tai. Thẳng đến tế đàn đường vân khôi phục. Sơ tranh cảm giác thân thể bị móc sống, mệt mỏi không được. Cũng may tế đàn đã khôi phục bình thường. Nàng có chút thở phào. Nhưng mà khẩu khí này còn không có tùng hạ đi, phía sau lưng chính là mát lạnh. Ngân quang từ gò má nàng bay qua đụng vào đằng sau cương phong. Cương phong chia ra thành hai cỗ, một cỗ quấn lên ngân tuyến, một cỗ trực tiếp vọt tới sơ tranh. Sơ tranh vừa tiêu hao lực lượng nhiều như vậy. Lúc này thân thể chính hư. Cương phong đụng tới. Sơ tranh mặc dù tránh đi. Nhưng dưới chân vẫn là trượt một chút. Cả người nhào vào trên tế đài. Đối đầu trên tế đài khắc họa cặp mắt kia. Cặp mắt kia đột nhiên nháy một cái. Sơ tranh sẽ... sẽ động sống thành tinh. Sơ tranh chấn định hít sâu. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, mặt không thay đổi xoay người thong dong phủ phía dưới phát, vỗ vỗ vạt áo. Hứa là bởi vì tế đàn một lần nữa bị phong ấm. Cương phong bị ngân tuyến đâm đến loạn thất bát tao. Dần dần tiêu tán trong không khí. Sơ tranh cảm giác có gió phất qua nàng váy, chậm rãi quấn bên trên cổ tay nàng, gương mặt. Giống như là mùa xuân bên trong, nhu hòa nhất gió, nhẹ nhàng phất qua hai gò má, thoáng qua liền biến mất. Toàn bộ không gian an tĩnh lại. Sơ tranh nội tâm mười phần sụp đổ. Ta làm sao xui xẻo như vậy, ta làm sao lại xui xẻo như vậy, tại sao muốn đối với ta như thế một cái nhóc đáng thương ra tay, có hay không điểm đạo đức tâm. Sau nửa canh giờ, sơ tranh không có hình tượng chút nào dựa vào tế đàn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Phảng phất tại suy nghĩ trong đời đại sự. Sơ tranh lúc này nội tâm đều là viết kép lạnh lùng. Ta muốn làm sao rời đi cái địa phương rùa quái này lúc tiến vào. Là thần tiên khác dẫn đường. Nàng căn bản không biết làm sao tiến đến. Kết quả đám người kia ném mình chạy. Cho nên nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có ra ngoài biện pháp. Nàng vừa rồi thử đi lên phía trước qua một khoảng cách, kết quả đi không bao xa, liền lại trở về tế đàn nơi này. Được rồi. Ngủ một giấc lại nói. Nàng mệt mỏi quá. Sơ tranh chẳng những phải ngủ, nàng còn muốn ngủ được dễ chịu. Từ không gian móc ra một cái ghế đặt ở tế đàn bên cạnh. Nằm trên đó nhắm mắt lại liền không có động tĩnh. Dây ngủ. Tiểu tỷ tỷ lúc nào hướng bên trong nhét chờ chút, tiểu tỷ tỷ nơi này thích hợp đi ngủ sao, không sợ có cái gì chạy đến đem ngươi cho xử lý sao. Vương giả hào không biết nên nhà rãnh tiểu thư nhà mình tỷ tâm lớn. Vẫn là nàng tự tin được đầu phách lối. Sơ tranh lúc ngủ cảm giác trong thân thể lực lượng đang tại tự động khôi phục. Cho nên nàng ngủ được càng thêm dễ chịu. Tĩnh mịch trong không gian. Tế đàn khác nào một đầu cự thú nằm sấp trên mặt đất, bên cạnh là trên ghế, nằm một cái tiểu cô nương. Hình tượng tự dưng có chút rủ gì. Không biết qua bao lâu trên ghế xích đu tiểu cô nương chậm rãi mở mắt ra. Thanh lãnh lạnh nhạt con ngươi, khác nào thế giới này nhất thuần triệt suối nước, có thể khiến người ta chiếu gặp linh hồn của mình. Đôi tròng mắt kia lặng lặng nhìn hư không. Giây lát, nhẹ nhàng nháy một chút. Tiểu cô nương chống đỡ cái ghế ngồi xuống. Nàng trước tiến đến trên tế đài nhìn một chút. Liền nhìn chằm chằm trên tế đài, khắc họa cặp mắt kia nhìn. Không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như trước đó là ảo giác của nàng. Tiểu tỷ tỷ ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? Vương giả hào âm thanh âm vang lên. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Có thể bao lâu cũng không thể 1000 năm a. Kia thật không có, ngươi ngủ 3 tháng. Nha, ta thế nhưng là thần tiên, ngủ 3 tháng tính là gì, ngủ cách mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Không cần bại ra thật tốt. Sơ tranh mừng khấp khởi nằm xuống lại ngủ tiếp. Tiểu tỷ tỷ vương giả hào gào thét. Xin rời đi nơi này được không, ngươi đợi ở chỗ này. Làm sao hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không có chút lòng cầu tiến ta không? Tiểu tỷ tỷ vương giả hào hít sâu. Không thể sinh khí. Nàng là túc chủ. Muốn mỉm cười phục vụ. Phải có tố chất. Ngươi không nghĩ biện pháp ra ngoài. Ta cũng sẽ cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ xin ngươi đừng bức ta. Sơ tranh. Đến cùng là ai đang ép ai vậy, ta ngủ một giấc đều không cho ngươi là ma dược sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 40 chương 400 vô thượng tiên đồ ba. Sơ tranh nghĩ ỉ ở chỗ này. Vương giả hào mỗi ngày tại bên tai nàng gào thét. Cuối cùng có thể là cái không gian này nhìn không được, đột nhiên đưa nàng đưa ra ngoài. Băng lãnh nước trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Sơ tranh kém chút bị sặc chết. Nàng tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết, dùng tiên pháp bảo vệ chính mình. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 1 canh giờ, tiêu hết 2 cái tiên linh lá. Vương giả hào cơ hồ là cắn răng nghiến lời tuyên bố nhiệm vụ. Sơ tranh. Ta liền biết, ta liền biết, ta liền biết, liền không thể rời đi cái chỗ kia. Sơ tranh đứng tại tĩnh mịch trong nước. Bốn phía tầm nhìn cực thấp. Ngẫu nhiên có thể thấy được trong nước sinh vật. Từ trước mặt nàng bơi qua. Sơ tranh đưa tay đi bắt du vui sướng tiểu ngư. Vừa đụng phải nhỏ đuôi cá. Tiểu ngư bỗng nhiên quay đầu. Đầu bỗng nhiên biến lớn. Mở ra miệng. So đầu người còn muốn lớn hơn. Nó một ngụm hướng phía sơ tranh cắn qua tới. Dọa đến sơ tranh bỗng nhiên về sau thoát ra mấy mét. Tiểu ngư đầu khôi phục bình thường. Con ngươi yếu ớt nhìn nàng chằm chằm vài giây. Quay đầu. Tiếp tục thản nhiên hướng phía trước du. Cách đuôi vung đến cực kỳ vui sướng. Thật sự rất muốn để cho người ta nhìn xem tiểu tỷ tỷ cái dạng này, quá mẹ nó kích thích. Sơ tranh chấn định sờ lấy ngón tay, giống như vừa rồi tiện tay đi bắt người ta, không phải nàng. Nàng làm bộ dò xét bốn phía. Nguyên chủ lúc ấy đi vào thời điểm cũng không có từ trong nước. Làm sao ra còn không đồng dạng cẩu vật kém chút chết đuối ta. Sơ tranh từ trong nước ra. Phát hiện là cái hồ nước. Cái hồ này ngược lại là nhìn quen mắt, đi vào thời điểm nhìn thấy qua. Nàng từ trong nước đi lên bờ bờ. Bên bờ có một con chú dê nhỏ, sơ tranh đột nhiên xuất hiện, chú dê nhỏ chấn kinh, xông vào bên cạnh trong bụi cỏ. Nhưng nó không có chạy, mà là ngó giáo giác dò xét sơ tranh. Sơ tranh cũng cảnh giác dò xét chú dê nhỏ. Cái này mau. Nhìn qua không mềm. Quan trọng hơn là không muốn giống vừa rồi đồng dạng đột nhiên biến lớn. Hù chết người. Sơ tranh quyết định vòng quanh nó đi. Chú dê nhỏ gặp sơ tranh đi rồi. Từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Nhìn xem mặt hồ. Lại nhìn xem sơ tranh rời đi phương hướng. Đột nhiên. Nhún nhảy một cách đuổi theo. Sơ tranh phát hiện chú dê nhỏ đuổi theo, quay đầu nhìn nó. Chú dê nhỏ liền dừng lại. Sơ tranh tiếp tục đi, chú dê nhỏ lập tức đuổi theo kịp. Quay đầu. Dừng lại. Một người một dê cứ đi như thế một khoảng cách. Sơ tranh. Nó là muốn cho ta ăn hết nó sao? Nói thật, ta rất đói. Tại sơ tranh suy nghĩ có muốn ăn hay không rơi nó thời điểm, ven đường bụi cỏ đột nhiên xa xa nhớ tới. Tiếp lấy một bóng người thoát ra, ôm lấy chú dê nhỏ, cấp tốc lui ra phía sau mấy mét. Ngươi là ai, vì cái gì lừa gạt chạy tiểu đệ của ta? Ôm chú dê nhỏ chính là người thiếu niên. Làn da có chút đen. Mặc dù vẫn là thiếu niên. Nhưng bắp thịt rắn chắc. Lúc này chính cảnh giác nhìn xem nàng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chính nó đi theo ta. Không có khả năng tiểu đệ sẽ không theo người xa lạ đi. Nhất định là ngươi làm âm hiểm biện pháp. Dù dỗ nhà ta tiểu đệ, thiếu niên 10 phần chắc chắn coi sơ tranh là thành người xấu. Sơ tranh. Hắc, ta cần dù dỗ sao? Ta muốn trực tiếp bắt là được, ngươi muốn tin hay không? Sơ Tranh mặt lạnh lấy quay người rời đi. Không đúng, có người Sơ Tranh bỗng nhiên quay lại tới. Thiếu niên cùng chú dê nhỏ đều giật mình, một người một dê ánh mắt đều không có sai biệt. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên nói chuyện đều không lưu loát. Sơ Tranh khí thế hung hăng đi đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên quay người muốn chạy. Sơ Tranh ôm lấy hắn cổ áo. Thiếu niên chạy nửa ngày, phát hiện mình không có xê dịch một bước. Hắn có chút cứng ngắc quay đầu lại. Nuốt một ngụm nước bọt. Cả gan. Ta cho ngươi biết. Cái này một mảnh núi đều là của ta. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Ngươi đi không ra nơi này lợi hại như vậy. Sơ Tranh bình tĩnh nói một tiếng. Vậy cũng không, thiếu niên lớn ngực mức. Ta thế nhưng là cái này mười dặm tám núi đại vương. Mười dặm tám núi Sơ Tranh chỉ nghe qua mười dặm tám thôn. Mười dặm tám núi là thứ đồ gì? Sơ Tranh tiếp tục lạnh lùng mặt. Vậy ngươi rất lợi hại. Thiếu niên. Nàng làm sao đều không sợ a? Sơ Tranh lấy ra vương giả hào phát tại không gian tiên linh lá. Sơ Tranh không có mò ra trước đó. Tưởng rằng thế giới này thông dụng tiền tệ danh tự. Nàng còn kỳ quái. Nguyên chủ làm sao không biết có loại này tồn tại. Nhưng là mò ra sau. Nàng phát hiện thật đạp ngựa chính là lá cây tử. Có điểm giống liễu diệp. Sơ Tranh chấn định đem lá cây giơ lên. Thiếu niên, ta và ngươi thay đổi đồ vật. Thiếu niên đen thui hắc mâu chừng lớn, không đổi hắn ôm chặt chú dê nhỏ. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta sẽ không nhỏ để cho ngươi cầm lá cây liền muốn đổi hắn tiểu đệ. Làm hắn như vậy dễ bị lừa sao? Sơ Tranh. Ai muốn ngươi tiểu đệ? Trên người ngươi có cái gì không có, ta cái gì cũng không có. Thiếu niên muốn chạy. Sơ Tranh bắt hắn lại. Ngươi thả ta ra. Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là nơi này Sơn Đại Vương. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Ta kia chút tiểu đệ nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên phô trương thanh thế hô to. Nhìn như ngươi vậy. Sơ Tranh đem hắn lôi trở lại, lạnh như băng trần thuật sự thật, lại đến trăm cái cũng đánh không thắng ta. Thiếu niên, Sơ Tranh từ trên người thiếu niên túm ra một cây. Khoai lang. Sơ Tranh cảm thấy có điểm giống. Mặc kệ. Nàng đem lá cây kín đáo đưa cho hắn, ngươi có thể đi. Xem ra là thời điểm gia tăng bại gia quy tắc, tiểu tỷ tỷ càng ngày càng không tuân quy của ngươi. Thiếu niên khí đến sắc mặt đỏ bừng, song khi hắn tiếp xúc đến lá cây thời điểm sắc mặt đột nhiên một bên. Cái này lá cây. Tốt linh khí nồng nặc. So với hắn ở trên núi tùy tiện đào cây kia giã sâm có giá trị nhiều. Ngươi thật sự cho ta? Thiếu niên cảnh giác hỏi. Ân. Sơ Tranh gật đầu. Thiếu niên ôm chặt chú dê nhỏ, xoay người chạy. Ngươi làm sao chả nắm lấy ta? Ngươi không phải nói cho ta sao? Ngươi lại hối hận? Sơ Tranh ánh mắt từ khoai lang bên trên dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía cách đó không xa La To thiếu niên. Hắn quần áo bị nhánh cây ôm lấy. Thiếu niên đầu cũng không quay lại hô to. Sơ Tranh. Có mau bệnh a. Sơ Tranh quay người rời đi. Thiếu niên hô nửa ngày. Không có nghe thấy đằng sau động tĩnh. Nhìn lại. Ôm lấy mình chính là nhánh cây. Nơi nào còn có người nào? Thiếu niên sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn đánh dụng ôm lấy mình quần áo nhánh cây, đem chú dê nhỏ buông ra. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, trông thấy người xa lạ phải ẩn trốn. Be, chú dê nhỏ ủy khuất kêu một tiếng. Ta không phải nhiều lần đều có thể cứu ngươi? Thiếu niên có chút tức giận. Ngươi lần trước kém chút bị người ăn hết. Ngươi đã quên sao? Ta tại sao có thể có ngươi đần như vậy? Đệ đệ. Bè, thiếu niên tức điên cái mũi, đem vừa rồi Sơ Tranh cho hắn lá cây, nhét vào chú dê nhỏ trong miệng. Ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, biến hóa, có nghe thấy không bè? Thiếu niên lo lắng Sơ Tranh hối hận, ôm lấy chú dê nhỏ, cấp tốc hướng núi rừng bên trong vọt tới. Hắn không có chạy ra bao xa, liền nghe đằng sau một tiếng vang ầm ầm. Thiếu niên dừng lại, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thiếu niên ôm chú dê nhỏ chạy lên núi. Đem chú dê nhỏ thả tại trong một cây sơn động. Sau đó nhanh nhẹn lao xuống núi. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới quá khứ.